anh là lẽ sống của em. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật không ngờ Tránh lại có một tình yêu buồn như thế, sao con gái lại cứ thích đi tranh giành những thứ cô thuộc về mình, mặc dù làm như thế là sẽ dẫm đạp lên người khác, làm cho người khác đau khổ. Giữa tôi và Tùng cũng có Vân, tôi biết Vân sẽ cô dễ dàng buông tha cho tôi, chỉ có điều tôi cô biết là rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi và hắn nữa. Sao nghe Tránh kể chuyện xong tôi lại buồn như thế này, lại còn nghĩ ngợi lung tung nữa chứ, hích hích. Tít, tít, ý hắn nhắn tin cho tôi. Em nè, tối nay anh bận rồi nên cô thể qua chơi với em đi, em đừng buồn nha. Có gì tối anh nhắn tin cho em. Sao mà hắn cứ bận hoài thế, mấy ngày nghỉ mà lại cô đi xi gần hắn nhiều, thiệt là chán. Tôi cô muốn hắn nhắn tin mỗi đêm với tôi, điều tôi muốn là đi xi nhìn thấy hắn mỗi ngày đi xi như thế thì còn gì hạnh phúc hơn. Thôi cô thèm suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng buồn, cùng lắm tôi sẽ ngủ cả ngày, cô thì đi dạo một mình cũng hay. Chẳng có gì làm, thế là tôi mướn mấy bộ phim về xem, tôi xem đủ thể loại từ tình cảm cho đến kinh dị. Mấy phim kinh dị ghê quá, toàn là máu me thôi, ghê thật nhưng mà tôi vẫn thích xem lắm. Nếu bây giờ mà có hắn bên cạnh cùng coi thì hay quá còn gì hết, nhưng mà bây giờ tôi cũng chẳng biết hắn đang làm gì nữa, chắc hắn bận rồi. Đang nhớ hắn thì, Kha ơi, anh nè, chiều nay có rảnh thì qua nhà anh ăn lẩu nha. Anh với ông Tránh mua nhiều quá, chiều tối em qua ăn phụ nha, nhớ qua nha, đừng có quên. Thì ra là ông thầy của tôi, chiều nay cô có gì làm thì qua nhà ổng ăn ké cũng tốt, tôi cô cần phải lết thân đi mua cơm, vậy là hạnh phúc quà rồi, he he. Cứ tưởng là sẽ cô có gì làm chán chết, ai ngờ ổng xuất hiện đúng lúc ghê. Dạ em biết rồi, tôi ló đầu ra cửa hét lớn. Tôi coi xong bộ phim cuối cùng thì cũng hơn 6 giờ rồi, thôi bây giờ phải mau tắm rửa rồi còn qua nhà ông thầy ăn ké. Tôi mà qua trễ thì chắc Tránh sẽ ăn hết, tên đó nhìn thế chứ cũng ham ăn lắm. Đôi khi nhìn tên đó tôi lại cảm thấy trong đôi mắt đó là một nỗi buồn man mác và khát vọng một tình yêu thật sự. Nhưng đó chỉ là cảm nhận thôi chứ thật ra thì tên đó vẫn rất khó ưa và có phần kiêu ngạo. Tên đó thật khác xa Tùng của tôi còn nhớ trong nhà tắm này Tùng đã từng ẵm tôi ra, cảm giác ấm áp đó tôi cũng không thể nào quên đi xi. Càng nghĩ tôi càng nhớ hắn ra diết, hắn chính là nguồn động lực và cũng là nguồn vui của tôi mỗi khi tôi thấy cô đơn và lạc lõng. Khóa cửa nhà cẩn thận, tôi nhanh chóng bước qua nhà của ông thầy, tôi thật cô muốn ai phải chờ đợi mình bao giờ, vì tôi hiểu cảm giác chờ đợi là rất mệt mỏi. Nhưng mà hình như nhà thầy cô có ai cả, cửa nhà thầy khép hờ cô khóa, lạ thật, ông thầy là một người rất kỹ tính mà đâu thể nào rể nhà cửa như thế mà đi đâu. Chắc lá có tên khó ưa đó ở nhà nhưng chắc là ngủ quên rồi. Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả nhưng... Á, sao tên khó ưa đó lại nằm ngủ trên ghế sofa ở giữa nhà mà trên người thì chỉ có mỗi một chiếc quần lót thế kia, trời, cô hiểu tên này có bị khùng cô nữa sao lại ăn mặc như thế. Mà hình như Tránh ngủ mất tiêu rồi, tôi vào nhà nãy giờ mà cũng cô hay biết gì mà, phải công nhận rằng thân hình của tên khó ưa này đẹp thật, toàn cơ thể rắn chắc lại ánh lên một màu nâu bóng cứ như mà lực sĩ. Hích, trả bù cho thân hình gầy còm của tôi. Sao Tránh lại mở máy lạnh to thế, tôi vừa bước vào nhà mà đã thấy lạnh hết cả người, còn tên này thì lại nằm ngủ ngon lành như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên tôi nhớ lại bộ phim mà nhân vật chính bị trúng gió vì nằm trong phòng quá lạnh nên đã mất mạng, nhìn Tránh bây giờ cũng làm cho tôi liên tưởng đến bộ phim đó, hít ghê quá, mà sao Tránh nằm im ri thế nhỉ, hít. Tôi từ từ bước đến chỗ của Tránh, đưa tay lên sờ vào trán Tránh thì. Ui ra làm cái gì vậy? Tự nhiên tên khó ưa này kéo tay tôi làm cho tôi té sấp lên người hắn. Đau quá, thì Tránh ôm Kha, thôi cô đi xi, sao bạn bè ôm nhau một chút cô đi xi hả, làm gì mà hết toáng lên thế. Tên này điên rồi sao, hai cánh tay của Tránh ôm tôi cứng ngắc làm tôi có thể nào nhúc nhích đi xi hết. Điên hả, tên kia buông tôi ra chưa, bực mình quá nha. Tôi càng vùng vẫy thì Tránh càng siết chặt, mà phải công nhận là tên này khỏe thật. Ha ha, sao mặt Kha lại đỏ lên thế, đừng nói là Kha yêu tôi rồi nhá. Hắn cười lớn, thật ra thì cô phải là tôi rung động trước tên này mà, vì đây là lần đầu tiên tôi gần với con trai như thế. Đúng là tôi và Tùng cũng từng nằm bên nhau nhưng chưa bao giờ tôi trực tiếp chạm vào da thịt Tùng như thế này. Tên này làm tôi bực mình quá rồi, buông ra chưa hả, tôi ấn chân mạnh vào bụng của Tránh làm cho Tránh phải kêu lên và nới lỏng tay ra. Trải mới đi có chút xíu, hai đứa bay ở nhà làm cách trò gì vậy hả? Ông thầy tôi vừa về nhìn hai đứa tôi nhăn mặt, ha ha, tao chỉ giỡn với nhóc thôi, vậy mà nhóc làm ghê quá. Nhóc đúng là ngây thơ và đáng yêu quá, ê Thanh, tao chịu nhóc này rồi đó nha. Tên khó ưa cười lớn, điên hả mậy, mà dám làm gì học trò cưng của tao đi thì biết tay tao và bạn trai của nó, he he. Ông thầy nhìn tôi có ý chọc ghẹo. Kê, ta có bạn trai bảo vệ luôn à, hình như tao cũng có gặp một lần rồi, ê nhóc làm cho tôi thấy hứng thú ghê nha he he, biết đâu sau này nhóc là của tôi. Cười gì mà nham nhở thế cô biết cách chương.